Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 833. Khóc chuyện audio.com. Trước bàn không hiểu dùng mình một cái. Phía sau có một loại mau mau cảm giác. Cả người nổi da gà lên. Mấu chốt là thời điểm trước bàn đứng lên đi qua bên cạnh Trầm Mộc Bạch. Cảm thấy lạnh đến muốn chết. Không khỏi cảm thấy một trận dùng mình. Thần sắc kinh khủng không còn cùng Trầm Mộc Bạch nói câu nào. Mấy bạn học khe khẽ bàn luận nói. Cậu thấy Hạ Diệp, sắc mặt cậu ấy làm sao được không cùng giấy giống nhau. Hơn nữa rất kỳ quái nha. Hiện tại rõ ràng là ở mùa hè. Cậu ấy còn mặc như vậy nhiều. Chẳng lẽ liền không nóng sao? Cậu nói cậu ấy, có phải là đụng tới cái đồ gì không sạch sẽ hay không? Cậu xem Trần Gia Huy mấy người bọn họ chính như vậy. Tôi cảm thấy rất có thể. Về sau vẫn là cách xa cậu ấy chút đi. Quá dọa người, Trầm Mộc Bạch bị cô lập. Nói cho đúng, trong lớp bạn học đều giống như nhìn thấy ôn dịch một dạng. Ngay cả lời cũng không nguyện ý cùng cô nói một câu. Nhìn thấy đều đi vòng qua, mà hết thảy kẻ cầm đầu chính là Tả Ngộ sau lưng. Bất quá vẫn là có người nguyện ý để ý đến cô. Tỷ như trong lớp thì có người tâm đồng tình tràn lan. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nhìn mặt, trước kia Hạ Diệp u ám trầm mặc lại tề thích nôi. Hiện tại Hạ Diệp dung mạo xinh đẹp, cười lên cũng nhìn rất đẹp, bình dị gần gũi, cho nên trong lớp có người thấy cô một người lẻ loi trơ trọi. Không khỏi tâm đồng tình tràn lan, Hạ Diệp, ra về cậu có thời gian không? Một người nữ sinh đi tới, nữ sinh là mặt trời nhỏ trong lớp. Sinh hoạt đáng yêu, tính cách cũng hào phóng. Trầm Mộc Bạch cứng ngắc lại một lần, bởi vì cô cảm nhận được tay lạnh buốt của Tả Ngộ đang sờ lấy mặt cô. Cô miễn cưỡng cười vui một lần, hình như không rảnh đâu. Nữ sinh hướng cô mở chừng hai mắt nói. Không sao, chờ cậu có thời gian, chúng ta lại cùng đi nha. Nữ sinh cười cười nói. Cậu đừng để ý lời nói những người kia. Tớ cảm thấy cậu là người rất tốt, chúng ta có thể làm bạn tốt. Trầm Mộc Bạch không cười được, cô đã cảm nhận được Tả Ngộ biến thái tham muốn giữ lấy so hạt vừng còn đen hơn. Lắc đầu, nữ sinh lộ ra thần sắc tiếc nuối. Đợi cô trở lại chỗ ngồi, nữ sinh trước bàn lén lút nhìn thoáng qua Trầm Mộc Bạch. Nhỏ giọng nói, Tiêu Hiểu, cậu làm sao nói chuyện cùng cậu ấy nha? Sao vậy, tớ cảm thấy cậu ấy hiện tại tính cách rất không tệ. Tiêu Hiểu lơ đễnh nói. Nữ sinh trước bàn thần thần bí bí nói. Cậu không biết, Hạ Diệp rất quỷ dị. Trong lớp không ít bạn học đi qua bên người cậu ấy đều lạnh đến run lập cập. Hơn nữa mấy ngày nay người nói chuyện cùng cậu ấy đều không hiểu thấu suối quẩy. Cậu còn dám nói chuyện cùng cậu ấy? Sẽ không sợ sao? Tiêu Hiểu nở nụ cười nói, không sợ, dù sao trên cái thế giới này nhiều chuyện kỳ kỳ quái quái đi. Hơn nữa lại không có quỷ, sợ cái gì, nữ sinh trước bàn lộ ra thần tình cổ quái. Dù sao tớ cảm thấy cậu ấy thật quỷ dị, hơn nữa trước kia cậu ấy không phải cùng mấy người Trần Gia Huy nói qua mấy câu sao. Nói không chừng Trần Gia Huy chính là bị cậu ta hại. Cậu chưa nói lung tung. Tớ cảm thấy cậu ấy không phải người như thế. Tiêu Hiểu không đồng ý nói. Hiện tại đã cảm thấy Hạ Diệp rất tốt. Nữ sinh trước bàn thấy Tiêu Hiểu không nghe khuyên bảo. Lẩm bẩm một câu, nói không chừng Hạ Diệp chính là quỷ biến. Tiêu Hiểu phốc suy một tiếng bật cười. Làm sao có thể, nữ sinh trước bàn nói. Sao không khả năng, bằng không cậu ấy làm sao lạnh đến giống như băng. Chấm, làm sao cậu biết trên người cậu ấy là băng? Chẳng lẽ cậu sờ qua sao? Tiêu Hiểu không tin, nữ sinh trước bàn á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu mới nói. Cậu chẳng lẽ không cảm thấy lạnh? Tiêu Hiểu nói, vẫn còn tốt, tớ cảm thấy vẫn rất hóng mát. Mùa hè ở tại bên người cậu ấy, đều không cần bật máy lạnh. Cách chương.